Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146. Trận Pháp Tâm Đắc, Nha, Hình Lập nhìn về phía Bạch Vận cùng Vũ Hân hai nữ tử. Một mặt nghiêm túc, hắn cũng không có vội vã tỏ thái độ, mà là hỏi hướng các nàng, hai người các ngươi là cái gì tu luyện thuộc tính. Thủy hệ, Tần Tàng băng hệ còn chưa kích phát, Vũ Hân cung kính nói. Mộc hệ, Lôi hệ, Bạch Vận có chút cung kính khom người tử, xem như đối sư trưởng tôn kính, băng hệ cùng Lôi hệ để Hình Lập trong lòng rất là vui vẻ. Mặc dù ở bề ngoài không có cái gì, nhưng là tại hắn cái này chuyên nghiệp trận pháp sư trước mặt. Băng hệ lực lượng cùng Lôi hệ lực lượng trận pháp sư. Tại trận đạo một đường bên trong lại là đỉnh cấp trận pháp lực lượng tồn tại. Đương nhiên, nếu như không có tốt sư phụ đi chỉ đạo, cho dù tốt tu luyện thuộc tính cũng là làm ít công to. Hắn tại lúc này cũng là thoáng có chút kích động nói, ta đối với trận pháp nghiên cứu cũng không tính nhiều, tại chúng ta thanh đồng cấp trong thế lực cũng không tính quá cao. Hai người các ngươi nguyện ý cùng ta học trận đạo a? Nếu như nói trước đó Bạch Vận cùng Vũ Hân hai người tới đây tìm kiếm Hình Lập là vì thỉnh giáo một chút trận phù khắc họa, như vậy hiện tại liền là Hình Lập ném ra mục đích. Kia chính là các nàng hai cái có nguyện ý hay không cùng hắn đi học. Cái này hoàn toàn liền là hai khái niệm mà ni ta nguyện ý. Bạch Vận lại là dẫn đầu gọn gàng nói ra ba chữ này. Hắn không muốn từ bỏ bất luận cái gì phong phú cơ hội của mình. Đây cũng chính là vì cái gì hắn sẽ đi Vọng Tinh Sơn bí cảnh nguyên nhân. Cho dù là Tinh Vân Quận, thì tính sao, tại bí cảnh bên trong tu luyện chỗ tốt, xa như vậy hoàn toàn không phải ở bên ngoài tu luyện liền có thể đạt được chỗ tốt. Hắn mặc dù không thích Tinh Vân Quận nơi này, nhưng nàng vì trưởng thành, nhất định phải trực diện những này sẽ trói buộc đồ đạc của nàng. Huống hồ Hình Lập người này vốn là hiền hòa, mặc dù người tu luyện tại chưa thành đại đạo trước, đều gặp phải tử vong. Nhưng là Hình Lập bây giờ cũng bất quá hơn 60. Tu luyện niên kỷ muộn một chút, vẫn như trước nương tựa theo trận đạo thiên phú, có thành tựu của ngày hôm nay, lại thêm trận pháp sư tên tuổi, tại Nam Thiên Bất Bại cùng Ninh Chí Tín trong mắt đều là một cái đáng giá tôn kính người. Đây cũng là Bạch Vận cùng Vũ Hân nghe qua, ta cũng nguyện ý, Vũ Hân tại Bạch Vận làm quyết định về sau, cũng làm ra lựa chọn của nàng. Không có một tơ một hào do dự, chỉ ít hắn cùng Bạch Vận hiện tại đi đường còn giống nhau. Hình Lập rất là hài lòng nhẹ gật đầu, đối với cái này hay ngồi nội tình, hắn vẫn là tương đối xem trọng, chỉ phải thật tốt tu luyện trận đạo, tương lai tại trận đạo đạt thành tựu cao cũng sẽ không kém hơn gặp được đạt thành tựu cao. Chỉ có thể là tùy từng người mà khác nhau, kỳ thật các ngươi cũng biết. Nam Vũ Viện các vị chấp giáo cũng đều sẽ tự mình thu đồ. Nhưng là tại chúng ta những chủ này bên trong chấp giáo là không cho phép thu đồ. Cho nên hai người các ngươi cũng không cần gọi sư phụ ta. Không ngại về sau lúc không có người, gọi ta một tiếng Hình Thúc liền tốt. Hình Lập cuối cùng vẫn là không hề động thu đồ tâm. Hắn cảm thấy, lấy Vũ Hân cùng Bạch Vận tại trận đạo thiên phú cũng sẽ không quá thấp. Mặc dù nhân tài trọng yếu, nhưng hắn cảm thấy, lấy hắn trận đạo trình độ, còn chưa đủ lấy có thể mang theo hai người kia. Hắn cười nói, đều đừng ngốc đứng, theo ta tiến vào tham quan lão đầu tử nơi ở. Được rồi, Hình Thúc, Vũ Hân cùng Bạch Vận lên tiếng, có thể có được Hình Lập xem trọng, là hai người bọn họ không nghĩ tới. Trận pháp sư, luyện đan sư cùng luyện khí sư đều là tinh thần quốc nhất được người tôn kính. Tại trận pháp sư cấp cao trong mắt từ trước đến nay đều là. Mặc kệ ngươi võ đạo có bao nhiêu lợi hại, đều phải khách khí khí. Bởi vì trận pháp sư phần lớn đều là dùng võ trên đường làm cơ sở. Đến thành tựu trận đạo, võ đạo lại kém cũng so luyện đan sư cùng luyện khí sư tương đối lợi hại chút. Càng đừng đề cập những cái kia rất nhiều quỷ dị trận pháp. Hình Lập dẫn Bạch Vận cùng Vũ Hân tiến chỗ ở của hắn sau. Mặc cho Bạch Vận cùng Vũ Hân nhìn xung quanh, hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Chỉ bất quá tại ban ngày làm hắn giật mình nhất còn thuộc về Bạch Vận. Vũ Hân giao đấu đạo cảm giác mặc dù không tệ, cần phải so với cái này Bạch Vận đến, vẫn là hơi kém chút. Nói lên cái này cảm giác, Hình Lập càng tin tưởng chính là Bạch Vận ý thức. Đối với trận pháp phán đoán cùng rơi trận đều tương đối càng thêm nhanh nhẹn. Mặc kệ Bạch Vận có phải hay không nắm giữ cái gì phân thân thuật. Nhưng có thể khẳng định là, thứ này là trời sinh trực giác. So với Bạch Vận tại trận đạo bên trên tu vi, Hình Lập càng tin tưởng chính là Bạch Vận trong chiến đấu ý thức. Cùng phán đoán mới là chuẩn xác nhất. Đây là hắn đối Bạch Vận trốn trận thứ nhất đánh giá. Tại Vũ Hân cùng Bạch Vận nhìn hồi lâu về sau, cũng coi là biết Hình Lập khắc khổ. Gian phòng bên trong phần lớn đều là đủ loại phù chú. Trận kỳ một loại đồ vật, còn có một số khắc họa tấm ván gỗ, còn có một số kỳ kỳ quái quái tiểu đông tây, đều là hai người bọn họ chưa từng gặp qua đồ vật. Kỳ thật trận đạo nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, đánh cái đơn giản nhất ví dụ tới nói. Các ngươi hoặc nhiều hoặc ít hẳn phải biết trận đồ tồn tại đi. Hình Lập hỏi hướng hai người bọn họ, trận đồ hẳn là trận pháp trọng điểm. Không có trận đồ, liền không có trận pháp thôi diễn. Cho dù có trận pháp đồ vật, cũng là bày không xuất trận pháp. Bạch Vận những vật này đều là hắn từ trong sách nhìn thấy. Hoặc nhiều hoặc ít còn là hiểu rõ một chút. Nói không sai, trận pháp phân lớn nhỏ. Trận đồ không phân, Hình Lập đối Bạch Vận trả lời coi như hài lòng. Hắn nói tiếp trận đồ là cổ nhân lưu lại quý giá đồ vật. Hiện tại thật nhiều trận pháp sư cấp cao có thể bày xuống mấy chục loại trận pháp cũng coi như không tầm thường, trận đồ rất nhiều, bất quá nhất là toàn diện vẫn là thất truyền đã lâu, huyễn trận đồ. Quyển sách này ghi chép từ xưa đến nay nhất toàn diện trận pháp đồ. Ta nắm giữ cũng bất quá mấy loại hoàn chỉnh trận pháp đồ. Căn cứ những trận pháp này đồ thôi diễn ra thực dụng trận pháp cũng không nhiều. Bạch Vận cùng Vũ Hân cộng đồng nhẹ gật đầu, ý bảo hiểu rõ, trận đồ là cái cực kỳ hiếm thấy đồ án. Cấp 9 trận pháp sư không thể nghi ngờ liền là tinh thần đại lục bên trên cấp cao nhất tồn tại. Hai người các ngươi hữu tâm học tập, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Hình Lập đi đến giá sách của mình bên cạnh, từ giá sách bên trong lấy hai cái thật dày vở ra hỏi một câu, hai người các ngươi tuổi không lớn lắm. Trước kia tại Nam Vũ Viện cũng chưa từng gặp qua các ngươi. Các ngươi hẳn là đệ tử mới, Vọng Tinh Sơn nhiệm vụ tập luyện các ngươi cũng báo danh đi. Đúng vậy, chúng ta báo danh, Vũ Hân cùng Bạch Vận có chút không rõ lắm Hình Lập muốn nói điều gì. Đành phải ăn ngay nói thật, kia là chỗ tốt, rất thích hợp các ngươi tu luyện, hậu thiên trước kia các ngươi liền sẽ khởi hành, ta cũng không có gì tốt đưa cho các ngươi, nơi này có hai quyển ta tu luyện trận pháp tâm đắc, đều là chính ta lý giải trận đạo, cũng so với các ngươi nhìn những cái kia không hiểu trận pháp thư tịch tốt hơn nhiều. Liền tặng cho các ngươi tương hỗ học tập, yên tâm, ta chỗ này còn có ghi chép. Những này đối với các ngươi sẽ có trợ giúp, chờ các ngươi đến linh phủ cảnh, tự nhiên có thể bắt đầu bày ra cấp một trận pháp. Hình Lập rất hào phóng đem hắn tự mình viết hai bản trận pháp tâm đắc cho Bạch Vận cùng Vũ Hân. Còn không biết hai ngươi tiểu nha đầu kêu cái gì đâu. Đa tạ Hình Thúc, đệ tử tên gọi Vũ Hân. Vũ Hân cảm kích nói, tạ ơn Hình Thúc, ta gọi Bạch Vận. Bạch Vận cầm trận pháp tâm đắc trong lòng cũng là rất cảm động. Khách khí, hai người mau đi trở về nghỉ ngơi đi. Hảo hảo nghiên cứu, những vật này đủ các ngươi nhìn một năm, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh tìm hiểu được. Muốn phí không ít khí lực, đây chính là trận đạo chỗ tốt. Hình Lập đi trên đường có chút lưng còng, nhưng tại Vũ Hân cùng Bạch Vận nhưng trong lòng thì cao lớn. Hết chương.